Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, nhảy xuống, sơn nguy nga mà nhìn không tới giới hạn, trên núi nơi nơi đều là rậm rạp khu rừng cùng cây cối, còn có rất nhiều lùm cây, mang tiêm, Tô Tần không nghĩ qua là đã bị tìm vài đầu đường tử, nàng đã không cảm giác đau. Nghe phía sau tiếng bước chân đi bay nhanh, giống như muốn bay lên đến bình thường. Đào Lâm cũng chạy bay nhanh. May mắn nàng vẫn duy trì rèn luyện hảo thói quen. Cho dù ở Mạt Thế, ở căn cứ, nàng cũng có chạy bộ thói quen. Nếu không hiện tại đã sớm mệt liệt, nàng thế nào tuyệt không mệt. Tô Tần như trước như vậy tinh thần sáng láng. Chạy lâu như vậy, cư nhiên còn không thấy được dừng lại dấu hiệu. Có thể là đem hấp thu gì đó chuyển hóa thành thể năng. Vu Dương đoán nói. Leo núi lâu như vậy, hắn cũng có chút thở hổn hển. Nói chuyện thanh âm đều thô lệ không ít. Nàng hấp thu gì đó còn có thể chuyển hóa thành thể năng. Đào Lâm càng ngạc nhiên. Bình thường dị năng giả nhiều nhất chính là chứa đựng dị năng, nơi nào có thể chuyển hóa thành thể năng. Tô Tần cư nhiên như vậy kỳ quái. Không, cũng không phải kỳ quái, lợi hại hơn, rất có khả năng. Vu Dương kéo Đào Lâm một phen, lại ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy trong sơn lâm lờ mờ đúng là không có Tô Tần thân ảnh. Đào Lâm, Tô Tần đi đâu? Vu Dương sốt ruột hỏi. Đào Lâm ngước mắt, trong sơn lâm nơi nơi đều là sàn sạt rung động tiếng động, nhưng không có Tô Tần bóng dáng, không có cũng không cấp. Đào Lâm tịnh khí ngưng thần, đi cảm giác chung quanh. Nàng sớm ở chạy lên đến thời điểm ngay tại chung quanh phô khai kết giới. Kết giới lần này không có phô ở không trung, mà là tán trên mặt đất. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được kết giới biến hóa. Một cái lại một cái dấu chân xuất hiện tại kết giới lý. Đào Lâm chỉ một cái phương hướng. Ở bên kia, đi mau. Vu Dương không dám chậm trễ. Vạn nhất bị nàng chạy sẽ có nhiều hơn nhân thụ hại. Chờ bắt đến nàng, hắn liền bắt buộc nàng nuốt kia thanh kiếm. Cho rằng không đồng ý ăn, hắn mượn nàng không có biện pháp. Tô Tần chạy đến bay nhanh, thật vất vả bỏ ra Vu Dương cùng Đào Lâm, không nghĩ chính mình chính là thở hổn hển khẩu khí. Bọn họ liền lại đuổi theo, thả tốc độ không chậm. Mani nàng xoay người muốn chạy, cũng là dưới chân nhất bán, bị dây mây bán ngã xuống đất, kia mang theo mũi nhọn bụi gai đằng đâm vào trên người nàng. Nàng vội vã đi túm, cũng bất chấp trên tay trên chân máu tươi, dùng sức kéo dây mây, bắt đầu hướng trên núi đi. Bởi vì chân bị thương, nàng đi gian nan, té, nàng vốn là chỉ bọc một cái ra giường, hiện tại ra giường cũng thành nàng trở ngại. Nàng một phen kéo mở, làm áo choàng phi ở trên người liền hướng lên trên đi. Bỗng nhiên nàng bất động, Đào Lâm nhìn đến Tô Tần đứng định, vội vàng đuổi theo. Tô Tần, ngươi chạy không thoát, cũng không phải là chạy không thoát. Tô Tần đứng lại trên đỉnh núi, chung quanh là mát mát gió đêm, nơi này không có vân, ánh trăng lộ ra non nửa cái nha nhi đến, chiếu vào trên người nàng, nhưng lại không hiểu có chút thánh khiết. Nàng quả lên giường đan, quay đầu xem hai người, các ngươi liền như vậy dung không dưới ta. Tô Tần, ngươi nuốt nhiều lắm nhân. Đào Lâm có thế này chú ý tới, Tô Tần dưới chân đã là vạn trượng vách núi đen, nguyên lai sơn bên kia không nhất định là xuống núi lộ, còn có thể là vách núi đen vách đá. Nàng đứng lại đỉnh núi, ngẩng đầu xem Đào Lâm, ta nuốt nhiều lắm nhân. Ngươi còn không phải nuốt tinh hạch, tinh hạch lúc đó chẳng phải nhân thân thượng mọc ra gì đó sao? Ngươi nuốt thiếu sao? Ngươi có cái gì tư cách mà nói ta? Tô Tần thực ủy khuất, chạc chính mình ngực nói, ta là nuốt nhân, nhưng ta là bằng chính mình bản sự. Ngươi đâu? Đào Lâm, ta hỏi ngươi, không có Vu Dương ngươi đi được đến nơi đây sao? Ngươi hết thảy đều là Vu Dương đưa cho ngươi. Không có Vu Dương hỏa diễm, chỉ bằng ngươi này hai cái phụ trợ phá dị năng, ngươi có thể ngồi trên hôm nay vị trí. Ngươi mới là ma cà rồng, ngươi mới là ác ma, chỉ biết y dựa vào người khác, liên chính mình nỗ lực đều vô dụng ác ma. Nàng dùng đem hết toàn lực gào thét lớn, thân thể kịch liệt run run. Ta là không tốt, ta ở các ngươi trong mắt liền bẩn như là một khối khăn lau. Kia có năng lực thế nào? Ta đi cho tới hôm nay, ta bằng là của chính mình bản sự. Câu dẫn nam nhân như thế nào? Kia là của ta bản sự. Ngươi lợi hại ngươi cũng đi câu một cái a. Đào Lâm, ta không có thua cho ngươi. Ta thua là Vu Dương, Vu Dương một đầu hắc tuyến. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi căn bản không tư cách cùng Đào Lâm so với. Tô Tần trừng mắt nhìn Vu Dương. Ngươi có phải hay không ngốc a? Đào Lâm chính là lợi dụng ngươi. Ta mới là thật yêu ngươi. Ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Cố tình bị Đào Lâm mê hoặc. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Ta nhìn ngươi đầu tài có vấn đề. Vu Dương phao phao trong tay lưỡi dao. Này ngọc đao, nhưng là ta thật vất vả được đến. Nuốt đi, chính ngươi nuốt. Ta còn có thể cho ngươi tử thống khoái chút. Tô Tần xem dừng ở chính mình bên chân ngọc đao. Dưới ánh trăng, kia ngọc ánh đao mang lưu chuyển, lục oánh oánh lóe quang, thập phần xinh đẹp. Nàng run rẩy, không, ta không cần. Vu Dương, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta như vậy yêu ngươi, ta làm như vậy đều là vì ngươi. Ta có thể cho ngươi vô thượng quyền lợi, cũng có thể giúp ngươi khống chế sợ có người. Này không nghe ngươi nói nam nhân giống Lăng Phong người như vậy, bao gồm Tư Đồ Khôn, ta đều có thể khống chế. Ta cầu ngươi. Nàng ô ô khóc lên. Ta cầu ngươi Vu Dương, ngươi đừng giết ta, mang ta trở về. Chẳng sợ ngươi coi ta là ngươi nô lệ, ta cũng nguyện ý. Ta có thể chiếu cố Đào Lâm, chiếu cố bọn nhỏ, còn có thể giúp ngươi khống chế nhân. Ta thầm nghĩ còn sống, ta cầu ngươi. Nàng khóc nước mũi nước mắt một bó to. Sớm không có chính mình kia mềm mại đáng yêu bộ dáng, chỉ còn lại có thống khổ nức nở. Ta chính là không muốn chết mà thôi. Bọn họ muốn giết ta, cho nên ta tài làm như vậy. Ta cũng không tưởng nuốt bọn họ, ta cũng không tưởng, ta chính là lo sợ. Ta không muốn chết. Nàng thanh âm lắp ba lắp bắp, như là khuê trung oán phụ đang khóc tố chính mình trượng phu. Được không đáng thương? Đào Lâm nhíu mi, trong lòng có chút đổ. Vu Dương lại nheo lại ánh mắt, bắt được Đào Lâm cánh tay, đem nàng túm đến phía sau. Tâm miệng, Tô Tần thanh âm im bặt đình chỉ. Đào Lâm như ở trong mộng mới tỉnh. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trừng mắt Tô Tần, này tinh thần hệ dị năng công kích. Vu Dương che ở Đào Lâm trước mặt, lạnh lùng nở nụ cười một chút. Tô Tần, ta thật sự là xem nhẹ ngươi, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Thế nhưng cũng học xong tinh thần hệ dị năng. Tô Tần trừng mắt Vu Dương, trên mặt còn tràn đầy nước mũi nước mắt. Cũng bất chấp lau, nàng lắc lắc đầu, ta nghe không hiểu, cái gì tinh thần hệ? Vu Dương, ngươi câm miệng. Vu Dương đánh gãy lời của nàng, đẩy đẩy Đào Lâm, lui về sau, cách xa một chút. Vu Dương, đừng lo lắng, nàng công lực còn thấp, không đối phó được ta. Vu Dương ân ủi Đào Lâm Mani, Tô Tần tự cũng nghe được Vu Dương trong lời nói, nàng chậm rãi đứng dậy xem Vu Dương công lực còn thấp. Nàng không biết cái gì kêu công lực còn thấp, nàng chỉ biết là chính mình từng khóc kể đối này nam nhân là có dùng, mà lúc này đối Vu Dương lại vô dụng. Nàng đoán cố gắng chính là chính mình đánh động không được Vu Dương tâm đi. Nếu đổi làm là Đào Lâm như vậy khóc, ngươi sẽ mềm lòng sao? Nàng hỏi, vẻ mặt có chút chờ mong. Ta sẽ không Đào Lâm như vậy khóc. Vu Dương mím môi lạnh lùng nở nụ cười. Tưởng châm ngòi ta cùng Đào Lâm quan hệ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giọng nói lạc, hắn một cái bước xa vọt đi qua. Tô Tần kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau hai bước. Mắt thấy hắn cầm trong tay ngọc đao, bổ về phía chính mình. Tô Tần cũng bất chấp khác, thả người nhảy dựng, theo vách núi đen nhảy xuống. Đào Lâm, Vu Dương, ta hận các ngươi. Trên bầu trời quanh quẩn nàng tiếng hô. Đào Lâm ba bước cũng làm hai bước chạy đến vách núi đen bên cạnh đi xuống xem. Phía dưới ao cốc tối đen một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Ngay cả có ánh trăng khả đến trình độ nhất định sau nhưng cũng xem không thấy. Đào Lâm xuất ra một cái cường quang đèn pin đi xuống mặt chiếu. Nhưng này hào quang dường như bị cái gì vậy hấp thu rớt bình thường. Lại hoặc là phía dưới có một tầng hắc vụ. Đúng là vô luận như thế nào cũng chiếu không ra. Nhìn không tới, nàng đã chết sao? Máu tươi từ ngọc đao mũi nhọn một giọt mới hạ xuống. Tạp trên mặt đất lưu lại một chút huyết hoa. Vu Dương xuất ra một khối khăn tay chà lau ngọc đao. Trở về đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.